Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 659, sức mạnh của Phơ Phu, góc truyện audio.com. Phơ Phu cùng với Helgao, Raizen, Morax và Astaroth là những đại quỷ mà công chúng quen thuộc nhất. Đó là vì những đại quỷ này là những nhân vật quen thuộc trong các câu chuyện về chủ nghĩa anh hùng của Miller, và chúng có thể được tìm thấy trong nhiều nhiệm vụ và sách vở khác nhau. Đúng vậy, Phơ Phu là một trong những đại quỷ đã bị Miller phong ấn cơ thể. Thật không quá lời khi nói rằng tất cả 2 tỷ người chơi đều biết cái tên này. Sức mạnh của Phơ Phu, tại sao Agnes lại nhắc đến tên của một đại quỷ vậy? Người xem bình thường không biết khái niệm về Ngọc Cổ và đã cảm thấy khó hiểu, trong khi các thành viên chơi đồ mạnh và quân Ares thì tái mặt. Tại thời điểm đó, già u, bầu trời đêm trở nên trắng xóa. Đó là sự thay đổi cảnh quan do sương giá bắt đầu đổ xuống như mưa. Phép thuật giống như bão tuyết à? Móc lửng, Grit và các thành viên chơi đồ mạnh đã chuyển sang các tư thế phòng thủ. Nó không phải là phép thuật, Ares hét lên từ chỗ ông ta đang đối phó với một kỵ sĩ tử thần và một lich với sự giúp đỡ của Luck và Scott. Giọng ông ta có vẻ gấp gáp, đó là sức mạnh của Phơ Phu. Đúng vậy, đó là sức mạnh mà Ares muốn nhất. Sức mạnh quyền năng ấy đã bị Agnes nắm giữ. Khi thật, hãy coi chừng những con thú ma của Agnes. Đoàng, tiếng hét của Ares đã bị chôn vùi. Đó là do vụ nổ hào quang từ con kỵ sĩ tử thần đang bị Luck giữ chân. Hào quang của kỵ sĩ tử thần đang tuôn về phía bầu trời và nó không còn màu tím nữa. Nó là trong suốt như băng. Hự, Ares bị trúng đòn vào ngực và ho ra máu. Đối với một chỉ huy cần phải lãnh đạo quân đội của mình cho đến khi chiến tranh kết thúc như Ares thì an toàn là điều quan trọng nhất. Hầu hết các chỉ số của Ares đều được đầu tư vào thể lực và máu. Tuy nhiên, ông ta đã nhận phải một vết thương nghiêm trọng từ đòn của kỵ sĩ tử thần. Ares, nó vẫn không thay đổi mục tiêu và chỉ tấn công Ares cho đến cuối cùng. Tên khốn chết tiệt này, Luck quay như một con quay trước mặt kỵ sĩ tử thần cứng đầu ấy và anh ta sử dụng gia tốc để nhắm một cú đá dũng mãnh vào mặt kỵ sĩ tử thần. Bụp, một đòn nặng, cái hộp sọ của nó trông có vẻ nhỏ so với cơ thể khổng lồ của mình và trông như sắp bị vỡ tan. Đòn tấn công của Luck thực sự rất mạnh mẽ. Nhưng con kỵ sĩ vẫn ổn. Sương giá từ bầu trời đã tạo ra một lá chắn tại điểm mà kỵ sĩ tử thần bị đánh trúng và vô hiệu hóa cú đá của Luck. Hả, đây là một trò lừa đảo hoàn toàn. Nhưng không giống như Luck đang mất bình tĩnh, Scott thì bình tĩnh nắm bắt tình hình. Agnes đang niệm chú, tấn công Agnes, tiếng hét của Scott truyền đến Grit. Giá như cậu ấy nhận được ngọc cổ trước khi đột kích Helgao thì ngọc cổ của cậu ấy cũng đã nắm giữ sức mạnh của Helgao rồi. Grit đầy ghen tị và nuối tiếc khi thấy Agnes sử dụng sức mạnh của Phơ Phu. Được, Grit vội vàng tỉnh lại. Tất cả các tia sáng ma thuật bắn ra bởi thương Lifaen đều đã bị chặn bởi khiên toàn thân của Agnes và Agnes đang chiến đấu chống trả lại mọi phía cùng với kỵ sĩ tử thần và lich của anh ta. Xuất phát điểm là khác nhau. Nó thực sự là một cái cớ mà thôi. Chứ điểm xuất phát của Grit và Agnes cũng là giống nhau. Không, có lẽ Grit còn sớm hơn cơ. Tại sao? Tại vì Grit đã chơi Satisfy kể từ phiên bản thử nghiệm rồi cơ. Vậy tại sao Grit lại chỉ là người chơi cấp thấp trong khi Agnes lại là kẻ giao ước với bao được? Đó đơn giản chỉ là do Grit thiếu tài năng và kỹ. Góc truyện audio.com, năng mà thôi, chứ không phải vì xuất phát điểm của họ khác nhau. Nói cách khác, sự khác biệt của chúng ta là từ thời điểm đó. Grit nhớ lại quá khứ khi cậu mở sức mạnh nằm trong ngọc của bóng tối ra. Cậu ấy có kém cỏi sau khi trở thành hậu duệ Pac Ma không? Không, bằng chứng là cậu ấy đã bắt kịp được Grago bầu trời trên cả bầu trời. Mình sẽ lấp đầy những khoảng trống còn thiếu. Phừng dê dê, cơ thể của Grit đã bị bao quanh bởi ngọn lửa. Đó là từ đầu đến chân, màu đỏ nhấp nháy bao phủ lông mày và tóc của Grit. Sức mạnh của lửa, sức mạnh của Bilio, đã được khai mở. Agnes có thể liên tục giải phóng ra sức mạnh của Phơ Phu nhờ sự giúp đỡ của Bao, và giờ anh ta cảm thấy mắt mình mở to. Đó là bởi vì cường độ ngọn lửa phát ra từ Grit là quá nóng bỏng, cảm giác như da thịt của anh ta đang biến dạng vậy. Đúng rồi, móc lửng, đây mới là sức mạnh của một đại quỷ thực sự, chứ Phơ Phu là một đại quỷ đã bị suy yếu và bị Miller phong ấn cơ thể nên sức mạnh của hắn là không thể so sánh được. Thình thịch, một nụ cười rộng mở trên khuôn mặt của Agnes. Anh ta đang tận hưởng khoảnh khắc này. Grit đã giành được sức mạnh đó và đi trước anh ta một bước. Agnes rất vui khi có thể chiêm ngưỡng được sức mạnh mà cuối cùng anh ta sẽ sở hữu. Ha, ha ha, ha ha ha ha, lên đi, Agnes hét lên với động lực cao, nhưng anh ta vẫn không giao tranh trực tiếp với Grit. Một tay anh ta đưa lên trời trong khi cố gắng giải phóng sức mạnh của Phơ Phu ra để chặn Grid. Lạch cạch, cạch cạch cạch, một tuyến phòng thủ gồm 50 chiến binh quái xương được trang bị kiếm và khiên đã hình thành. Kẻ giao ước với bao có một kỹ năng độc nhất với hiệu ứng có thể nâng cao chỉ số của các sinh vật triệu hồi cộng thêm với sức mạnh của Phơ Phu nữa đã giúp cho mỗi chiến binh quái xương tương đương với một người chơi cấp 250. Đúng là đội quân một người. Không có từ nào thích hợp hơn để mô tả về Agnes nữa. Nhưng bất kể đội quân ấy có hùng mạnh đến đâu đi nữa thì Gris sẽ chứng tỏ rằng sức mạnh ấy là bất lực trước mặt cậu. Con đường ngọn lửa địa ngục, phừng dê dê, Gris rực lửa lao về phía Agnes. Lạch cạch, cạch cạch cạch, những chiến binh quái xương tiếp cận Grid và xương giá trên bầu trời tan chảy. Ha, nụ cười ngưỡng mộ của Agnes trở nên rộng hơn, thật ngạc nhiên khi vẫn Grid gây được sát thương bất chấp việc sức mạnh của Phơ Phu có thể bảo vệ người triệu hồi khỏi các đòn tấn công của kẻ thù trong hai lần. Hắn ta đã biết về sức mạnh của Phơ Phu sao? Chắc vậy, thật xứng đáng là kẻ đã đánh bại tên chuột nhắt Grago đó. Cách, Agnes ngưỡng mộ kỹ năng của Grid và ra lệnh cho 20 cung thủ quái xương phía sau mình. Đó là sự xuất hiện của các cung thủ quái xương mà Agnes đã sử dụng để gây sát thương trong cả săn bắn và chiến đấu. Sức tấn công của chúng rất cao để đổi lại cho sức mạnh thể chất và khả năng phòng thủ thấp hơn đáng kể so với các chiến binh quái xương. Vút, vút vút, những mũi tên bằng xương sắc nhọn bay về phía Grid trong khi cậu đang thu hẹp khoảng cách với Agnes. Nhưng tốc độ của Grid vẫn không giảm. Kiếm pháp Pacma, siêu Việt, mưm, ngay khi nhìn thấy những mũi tên bay tới, Grid chuyển sang trạng thái tấn công tầm xa. Bùm, bùm, những lưỡi kiếm năng lượng của Grid đã chặn được những mũi tên đang bay. Những cung thủ quái xương mất cân bằng đã gục ngã sau vụ nổ và Agnes đã gọi chúng về. Lúc này, Grid đã ở trước. Góc truyện audio.com, mặt Agnes, sát, ta sẽ không để ngươi làm thế đâu. Xoẹt, con kỵ sĩ đã di chuyển. Đó là kỵ sĩ tử thần đã bị giữ chân bởi các tay thần cầm Mjolnir sau khi chuyển đổi vật phẩm kết thúc. Nó tung ra luồng hào quang trong lúc di chuyển đến trước mặt Grid. Vụ nổ giữa hào quang và sát đã gây ra một làn sóng xung kích mạnh mẽ làm rung chuyển mặt đất. Tại thời điểm đó, nổ sát chết, Agnes cho nổ tung những cơ thể bị nhô lên vì mặt đất rung chuyển. Không, là anh ta đã cố gắng làm nổ chúng, nhưng các xác chết đã không phát nổ. Hả, Agnes bối rối, kỹ năng đã được kích hoạt và mana đã bị tiêu hao, nhưng hiệu ứng kỹ năng không hề xuất hiện. Đôi mắt sắc bén của anh ta đã phát hiện ra một chiếc nhẫn màu đen trên ngón tay Grid. Vô hát hiệu hóa, cậu ấy đã biết chính xác những gì mình đã thấy. Grid đã đeo nhẫn Dark Bass lên, ngoài ra cậu ấy cũng cẩn thận để không cho màn múa kiếm của mình bị hủy bởi nổ xác chết. Kiếm pháp Pacma, Park, kỵ sĩ tử thần không thể chịu đựng được sát và ngã xuống. Grid thu hẹp khoảng cách với Agnes nhiều nhất có thể và sử dụng kỹ năng tối thượng của mình. Khinh sát ba đỉnh cao. Ha, ha ha ha ha, năng lượng của thanh đại kiếm màu xanh đã được tăng cường bởi ngọn lửa là đủ lớn để khiến Agnes liên tưởng tới những con boss cuối mà anh ta đã đột kích từ trước đến giờ. Agnes cảm thấy hồi hộp trong lúc phế phẩm cộng 9 rực lửa nhắm vào điểm yếu của mình. Phập, đòn đánh đâm trúng tim của Agnes là tiếng thông báo cho màn khởi đầu cuộc khinh sát. Phập, đòn tấn công thứ hai cũng nhằm vào cùng một điểm. Kỹ năng tuyệt vời của Grid đã khiến cho thanh máu của Agnes giảm xuống ngay lập tức. Đó là một lượng sát thương quá lớn khiến cho khiên mana của kẻ giao ước với bao trở nên vô dụng. Từ bây giờ, sức mạnh thực sự của khinh sát ba đỉnh cao sẽ được bộc lộ khi đòn đánh thứ ba của khinh sát trúng đích. Grid nâng cao sự tập trung của mình. Cậu ấy đã nâng nó đến giới hạn của mình để đánh Agnes bằng đòn tấn công tiếp theo. Nhưng vẫn có một nụ cười trên khuôn mặt của Agnes. Bùm, một âm thanh vang lên ngay trước khi đòn khinh sát thứ ba của Grid đánh vào Agnes. CTTT, Jisuka, Euphemina, Pon và Regus đã vô cùng kinh ngạc khi con Lich bất ngờ bắn phép thuật vào Grid. Không thể nào, Lich là giống loài mạnh nhất, là loài có bản ngã cao cấp. Nên Jisuka và những người khác đã tin chắc rằng sự chú ý của con Lich sẽ không hướng về phía Grid như lúc họ đã tấn công nó trước đó. Nhưng hóa ra không phải vậy. Khả năng cai trị của Agnes đã phá vỡ lẽ thường. À, ha ha ha ha ha ha, Agnes bật cười khi chứng kiến Grid hét lên vì tia sét bay đến từ phía sau lưng cậu ấy. Anh ta cười khi thấy màn múa kiếm của Grid đã bị hủy bỏ. Nhưng nụ cười ấy đã không kéo dài lâu. Chết rồi à, móc lửng, xòe TTT, Grid đã chuyển sang màu xám sau khi bị trúng phép thuật của Lich à. Agnes bối rối, Grid làm sao có thể chết vì phép thuật của Lich được. Ngay cả khi hắn ta có chết thì hắn ta có kỹ năng bị động của một huyền thoại và sẽ rơi vào trạng thái bất tử cơ mà. Thế thì hắn ta đã chết kiểu gì vậy? Đừng nói là, Agnes khẩn trương rời ánh mắt về phía sau. Muộn quá rồi, chết tiệt, phập, hộp, đòn khinh sát thứ ba của Grid bay đến từ bên cạnh và tấn công vào hông Agnes. Tất cả là nhờ Grid đã sử dụng kỹ năng, hoán đổi vị trí, với Randy. Ninja à, các bình luận viên trên khắp thế giới đã rất phấn khích trước sự đảo ngược. Góc truyện audio.com, này, đặc biệt là đã có một cuộc náo động ở Nhật Bản. Bình luận viên người Nhật Bản đã nhìn thấy kỹ năng hoán đổi của Grid và liên tưởng đến một ninja. Anh ta đã bộc lộ niềm tự hào không đáng có rằng Grid đã hành động như một ninja vậy. Vào lúc này, không có ai là không tin rằng Grid sẽ chiến thắng. Đặc biệt là Grid vì cậu thấy rằng thanh máu của Agnes đang giống như ngọn đèn trước gió. Kết thúc rồi, Grid đang liên kết đòn, ba thì giọng nói ủ rũ của Agnes vang lên bên tai cậu. Sự chế nhạo của Ben Thao. Phập, bạn đã nhận 1,930 sát thương. Đóng ngoặc vuông, một huyền thoại không chết dễ dàng. Bạn có thể kháng lại tất cả các đòn tấn công trong 5 giây với lượng máu tối thiểu. Đóng ngoặc vuông, sự bối rối của Grid đã lên đến đỉnh điểm do tình huống không thể hiểu được này. Cách chương.